Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết hôn. Kết hôn, cô lập tức choáng váng, vẫn không thể phân biệt được ý tứ trong lời nói của anh, mà dường như ý thức cũng kháng cự không muốn hiểu ý anh. Vào khoảng nửa sáu tháng cuối năm, có lẽ là sau khi hội diễn của em kết thúc, giọng anh vô cùng rõ ràng nhưng lại như đang mở ra sương mù trong đầu cô. Cô cắn cắn môi, mãi mà không thể nói thành lời, mà anh lại vẫn đứng thẳng nơi đó, xa cách, lạnh nhạt, khó có thể thân cận. Cái đầu cô ong ong choáng váng, tứ chi lạnh lẽo không còn chút sức lực. Cô quên thở, quên đi cả sự tồn tại của mình. Chỉ sợ nếu không có cảm giác anh đang đứng đây, thì cô sẽ ngỡ mình là đang nằm mơ. Anh muốn em chúc phúc cho anh sao? Trong miệng cô khô khốc, giọng nói khàn khàn. Đúng vậy, không những thế, em còn phải hát ca khúc chúc mừng trong đám cưới, thuận tiện có thể tiêu trừ một số tin đồn không tốt. Cô hít sâu từng hơi, lồng ngực đau đớn như sắp nổ tung, ngay cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Cả người run rẩy, tựa như hoa bồ công anh trong gió. Anh kết hôn, còn bắt em phải chúc phúc cho anh. Anh làm sao có thể đối xử với em như vậy? Tôi cho rằng trong lòng em sớm đã có dự tính rồi. Anh cắn răng, không nhịn được khổ sở dâng lên trong lòng. Anh thật đáng hận, đáng ghê tởm. Cô như con báo nhỏ, tức giận nhào về phía anh, hùng hăng đánh vào lồng ngực anh. Đáng chết, anh cũng nổi giận. Cô có ý chỉ ngoan cường, có cố chấp điên cuồng. Tôi hận anh, tôi hận anh. Cô tức giận kêu lên, tóc mây rối tung. Anh thật là ghê tởm, anh biết rõ tấm lòng của tôi, vậy mà. Anh không nói lời nào, chỉ là trầm mặc để cho cô phát tiết những quả đấm nhẹ hều trên ngực mình. Cô nức nở khóc khẽ, ôm chặt cổ anh mà khóc. Em là một người hạ tiện, anh không thích nghe mà em vẫn nói. Biết anh không muốn gần em lại vẫn ôm anh. Biết anh không muốn em mà em lại vẫn cứ muốn anh. Em chán ghét chính mình, tự xem thường mình. Em đã tự nói với mình hàng trăm lần, ngàn lần, vạn lần rồi. Em muốn ở một mình, em không cần anh nữa. Em đã từng quyết định sẽ không bao giờ để anh khinh phụ em nữa. Lần này em cũng sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ để anh làm tổn thương em một lần nào nữa. Nhưng là em không thể khống chế được mình. Nước mắt chảy thành hai hàng trên khuôn mặt cô, mắt đỏ lên, không ngừng nức nở. Cô nói, em cho là có thể mặc kệ những phản ứng lạnh nhạt của anh. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Nhưng đó lại không đủ, chỉ và muốn anh đáp lại. Một lần lại một lần, em đặt mình vào vị trí hèn mọn, giống như một đầy tớ, muốn chạm đến tình yêu của anh. Muốn một chút xíu, đáp lại của anh cũng khiến em vui sướng đến phát điên. Có thể quên đi anh đối với em tàn nhẫn, quên đi rằng trong lòng anh, em chỉ là một món đồ có giá trị. Làm sao em uốn thành cái bộ dạng này? Em tự hận mình chết thôi. Em hận muốn chết. Cô khóc vừa nói, từng câu từng chữ như ngàn đau vạn quả, đem con người mình vạch trần hết ra. Cô bây giờ không phải Amanda, không phải một siêu sao, chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, một người phụ nữ đang lâm vào tuyệt vọng. Long, em yêu anh, em phải làm thế nào? Em quỳ xuống trước anh được không? Đúng, quỳ. Em sẽ quỳ giống như trước đây. Cô quỳ xuống, đầu liều mạng đập xuống. Cộp cộp, từng tiếng vang lên rõ ràng. Em cầu xin anh, cầu xin anh yêu em. Yêu em, chỉ cần yêu em, một chút xíu cũng tốt. Không cần cự tuyệt em. Đừng đẩy em ra xa, em sẽ ngoan ngoãn mà. Em bảo đảm, em thề, đừng kết hôn, đừng đối xử với em như vậy. Em sẽ chết mất, anh. Trước kia, cô vì mẹ mà quỳ xuống trước mặt anh lần đầu tiên. Anh gật đầu đồng ý giúp cô. Lần này cô lại ví mình không được đáp lại mà lần nữa quỳ xuống. Cho dù có phải dập đầu đến chảy máu, cũng không muốn dừng lại, không muốn chùn bước, chỉ cầu xin anh đáp lại một chút. Anh khó tin giống to, hùng hăng kéo cô đang quỳ dưới mặt đất lên. Em đây đang làm gì? Đứng lên cho tôi. Cả người cô sụi lơ, môi đỏ bị cắn đến bật máu. Anh kéo cả người cô, nắm thật chặt cánh tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ánh lệ của cô. Em có biết em là ai không? Em là Amanda. Cô liều chết lắc đầu, một đầu tóc dài bị làm cho tán loạn. Không được phép khóc. Anh thét to lên. Cô nâng đôi mắt đầy nước lên nhìn anh. Theo thói quen không chế nước mắt, không cho một giọt rơi xuống. Trái tim anh như bị ai dùng dao rạch một đường. Đau đến không thở nổi. Bộ dáng nuốt nước mắt của cô khiến anh càng không cách nào xoa dịu được nỗi đau thấu tâm can. Anh đến khóc cũng không cho em khóc. Cô run run nói với anh. Anh muốn điên lên rồi. Cô trước nay vẫn là một ngọn lửa, trước kia là ngọn lửa nhỏ kiểu diễm, giờ đã thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả rừng rậm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net